Có lẽ anh ấy chỉ nghe lời Tiêu tiên sinh thôi, nhưng chính cậu đã đắc tội với Tiêu tiên sinh. Bình thường cô luôn thấy Tiêu Văn rất thông minh, nhưng sao bây giờ lại ngu xuẩn đến mức muốn đi dụ dỗ Lê Cẩn chứ? Cái dạng người mỹ nhân nào mà Lê Cẩn chưa từng gặp? Người như anh nhất định đã bị dụ dỗ quyến rũ nhiều không đếm xuể, nhưng anh không hề để mắt đến ai. Sau cùng còn tổ chức một cuộc hôn lễ long trọng như vậy cùng một người đàn ông, nếu không phải tình yêu đích thực thì sao có thể làm được đến mức đó? Anh còn có cả một công ty to lớn thế kia phải quản lý, mọi người đều dõi theo anh kia kìa. Tình cảm như vậy rõ ràng không thể tùy tiện tìm cách phá hoại được, thật đúng là đầu lợn mà, cậu đi tìm một tên nhà giàu mới nổi cũng được, tại sao lại là Lê Cẩn? Tuy rằng không hề muốn, nhưng Tiêu Văn vẫn lên máy bay về nước đúng giờ, không còn cách nào cả, máy bay không đợi người, trong người cô không có đủ tiền, chỉ có thể dùng tấm vé mà Cố Hải mua cho. Về nước không được bao lâu, quả nhiên cô nhận được món quà lớn của Lê Cẩn. Vốn dĩ trường học có ý giữ cô ở lại làm việc, nhưng không lâu sau cô được nổi tiếng. Đương nhiên, chuyện giữ lại cũng đi tầm. Cô trở thành đề tài đứng đầu trên Weibo, nữ sinh quyến rũ Lê Cẩn. Đại ý là có một nữ sinh tên là Tiêu Văn mưu đồ quyến rũ Lê Cẩn, trong khi anh đang hưởng tuần trăng mật cùng Tiêu Dĩ Thư, ý và bản thân có mấy phần giống Tiêu Dĩ Thư nên muốn làm kẻ thứ ba. Weibo này là do Kiều Lạc phát đi, anh cũng là người nổi tiếng, cũng có nhiều fan lắm. Lão đại quả nhiên đúng là lão đại, đào hoa thối nát hơn bất cứ ai, đi ra nước ngoài, hưởng tuần trăng mật mà cũng có được mỹ nữ hiến thân. Nói thử xem, lão đại của chúng tôi đã là người có gia đình rồi, vì mỹ nữ kia cô tự trọng một chút đi. Làm liên lụy đến lão đại của tôi phải quỳ trên tấm giặt đồ phải làm sao? Bên dưới còn kèm thêm hai phần thông tin, một cái là ảnh chụp và tư liệu cá nhân của Tiêu Văn, có đầy đủ tên tuổi trường học. Một cái khác thì giải thích rõ ràng những chuyện xảy ra. Chuyện sau đó có thể tưởng tượng được, Tiêu Văn trở thành con chuột qua đường mà ai ai cũng kêu la đòi đánh đập. Đừng nói là ở lại trường làm việc, muốn đi xin việc ở đâu cũng không thể. Sau cùng trường học đuổi cô. Cái loại sinh viên mà tác phong sinh hoạt cá nhân có vấn đề bôi nhọ cả trường như thế này nhất định không thể giữ lại. Những chuyện tiếp theo thì Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư không biết rõ. Họ cũng chẳng có thời gian và hứng thú để chú ý đến Tiêu Văn lâu như thế. Đương nhiên, đây đều là những chuyện về sau. Hiện tại cần lo lắng nhất chính là buổi tối cơ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.